Vô tận thần công, chương 826, có dám đến Bạch Lâm đảo đánh một trận. 2. Góc truyện audio.com, Dương Thạc vô cùng tỉnh táo, cánh chim sau lưng chuyển động xoẹt một tiếng, xé rách hư không. Chíu, Dương Thạc chui vào trong hư không, ngay sau đó xuất hiện ngoài đó 10 dặm. Xé rách hư không, thuấn gian di động, tại thiên thánh giới có thể làm điều này, tu vi của tên tiểu tử này đã tiếp cận cấp thần vương. Chứng kiến Dương Thạc thuấn gian di động ra xa 10 dặm, đám người Sa Ngũ Kinh Đông Huyết đều biến sắc. Đọc truyện online mới nhất ở chuanfao.vn, nhất định phải giết chết tiểu tử này, nếu không e là hắn còn bước vào cấp bậc thần vương sớm bơn chúng ta. Đến khi đó ba đại chủng tộc căn bản không phải đối thủ của hắn. Ở thiên thánh giới, cho dù là cường giả 7 sao cũng khó mà xé rách không gian. Tại thế giới cấp thấp, hư không vũ thánh có thể xé rách hư không, thuấn gian di động. Nhưng ở thiên thánh giới thì khác, hư không vũ thánh bình thường căn bản không có bản lĩnh này. Có thể xé rách hư không đều là cao thủ cấp độ thần vương. Nhưng vừa rồi rõ ràng Dương Thạc đã xé rách hư không, thuần gian di động. Hiển nhiên thực lực của hắn đã tiếp cận cấp thần vương. Đương nhiên nếu so với cường giả cấp thần vương chân chính thì Dương Thạc vẫn kém rất nhiều. Cường giả cấp thần vương xé rách hư không có thể di động ra xa ngàn vạn dặm. Còn Dương Thạc chỉ có thể di chuyển trong cự ly ngắn. Mau, đuổi theo, chiếu, Sa Ngũ Kinh Đông Huyết Nghiêu Chi Sơn đều vội vàng truy kích Dương Thạc. Ba người này rất khó đối phó, sắc mặt Dương Thạc vô cùng ngưng trọng, luận chiến lực đơn thể nếu như không luận tới lá bài tẩy thì Dương Thạc cũng chỉ tương đương với Nghiêu Chi Sơn, Kinh Đông Huyết thậm chí không bằng Sa Ngũ. Cho dù bộc phát ra tất cả át chủ bài, muốn đối phó với ba tên cường giả 7 sao bá chủ với Dương Thạc cũng là một việc rất khó khăn. Đương nhiên, ba người kia muốn giết Dương Thạc cũng gần như không có khả năng. Vừa rồi Dương Thạc lợi dụng đặc tính của Lôi Đình Thần Ưng, dịch chuyển trong cự ly ngắn. Lôi Đình Thần Ưng chính là bá chủ không trung, có chiến lực rất mạnh trên không, thậm chí có thể vượt cấp thi triển một số bí pháp, kỹ xảo. Thuấn gian di động hắn vừa thi triển chính là một trong số đó. Lại nói trên mặt đất thì đại địa cuồng hùng cũng có thể phát huy ra chiến lực siêu việt bình thường. Có thể nói, bất luận là trên không hay dưới đất thì ba tên cường giả 7 sao bá chủ này cũng khó mà giết chết Dương Thạc. Tình hình hiện giờ là hai bên đều không thể làm gì được nhau. Lại tới nữa sao, xa xa, ba người Sa Ngũ đang nhanh chóng bay tới, ánh mắt Dương Thạc nheo lại. Không dây dưa với các ngươi nữa. Các ngươi đã muốn giết ta. Vậy thì tốt, tới đây chiến đi. Dương Thạc lòng lạnh như băng. Có bản lĩnh thì đi theo ta. Chíu, thân hình khẽ động, Dương Thạc bay nhanh tới truyền tống trận trên quần đảo Thiên Ô. Khốn kiếp, tiểu tử này định chạy trốn. Chứng kiến Dương Thạc bay về phía truyền tống trận, ba tên cường giả 7 sao bá chủ theo sau đều nhíu mày. Muốn thông qua truyền tống trận chạy trốn, ba tên 7 sao bá chủ này hiển nhiên không có thực lực giết chết Dương Thạc trong nháy mắt. Trong tình hình này, nếu Dương Thạc thông qua truyền tống trận chạy trốn tiến vào một số thành trì cỡ lớn ở Trung ương Đại Lục thì ba tên 7 sao bá chủ này căn bản là không có biện pháp giết chết Dương Thạc. Khi trước Dương Thạc vẫn còn cấp 6 sao bị ba tên cường giả 7 sao bình thường đuổi giết còn bình. Góc truyện audio.com, thường, dù sao khi đó cường giả 7 sao như Ô Bành Chiến muốn giết Dương Thạc đơn giản là miễu sát không ảnh hưởng lớn. Nhưng hiện giờ thì khác. Dương Thạc nếu chạy trốn tới những thành trì lớn ở Trung ương Đại Lục, ba tên cường giả 7 sao bá chủ đuổi theo, muốn giết Dương Thạc tất sẽ phải khổ chiến một phen. Nếu làm không tốt, tòa thành trì đó sẽ trực tiếp bị san bằng. Tuy ba người bọn họ không sợ cường giả 7 sao của Trung ương Đại Lục, nhưng nếu phá hủy quá nhiều thành trì, đó chính là đảo loạn trật tự thiên thánh giới, e là cường giả cấp thần vương khi đó cũng sẽ xuất hiện, ra tay trừng phạt bọn hắn. Cho nên tuyệt đối không thể để cho Dương Thạc thông qua truyền tống trận trốn tới những thành trì ở Trung ương Đại Lục. Khốn kiếp, tiểu tử cường giả 7 sao bá chủ như chúng ta chém giết có quy củ chính là không thể đảo loạn vũ giả sinh tồn, ngươi dám chạy tới các thành thị của Trung ương Đại Lục tất sẽ bị cường giả cấp thần vương đuổi giết. Tiểu tử, nếu như ngươi có cốt khí thì dừng lại chém giết cùng chúng ta. Vừa nhanh chóng truy kích đám người Sa Ngũ vừa gào thét. Hả, cho rằng ta muốn chạy tới thành thị ở Trung ương Đại Lục sao? Dương Thạc thấy ba người nói vậy, không khỏi cười lạnh. Yên tâm đi, nếu ta muốn chạy trốn, hà tất phải chạy tới thành thị. Ta muốn trốn thì liệu các ngươi có đuổi kịp, giờ ta trốn chẳng qua là vì không muốn phá hủy quần đảo Thiên Ô mà thôi. Chúng ta đổi chỗ khác giao thủ, có gan thì theo ta tới, đến Bạch Lâm đảo của ta đánh một trận. Chỗ đó là sân nhà của ta, nói thật cho các ngươi biết ta ở đó chiến lực sẽ gia tăng trên phạm vi lớn, chỉ không biết là các ngươi có dám tới hay không mà thôi. Dương Thạc lạnh lùng nói, Tới Bạch Lâm đảo, đám người Sa Ngũ sững sờ. Cẩn thận có âm mưu, Kinh Đông Huyết thấp giọng nói. Có âm mưu, không cần lo lắng vậy đi. Bạch Lâm đảo thuần túy chỉ là nơi ở của thuần nhân tộc, xung quanh không có bí cảnh hiểm địa, cũng không thể thiết lập thiên la địa võng, chúng ta sợ gì chứ? Đợi sau khi tiểu tử kia tiến vào truyền tống trận, chúng ta tra một chút là sẽ biết liệu có phải hắn đi Bạch Lâm đảo hay không. Nếu thực thì chúng ta lập tức đuổi theo. Sa Ngũ nói, cường giả bảy sao bá chủ chém giết bố trí cạm bẫy gần như không có tác dụng gì. Muốn bố trí cạm bẫy có tác dụng thì bình thường đều cần lợi dụng chút bí cảnh hiểm địa. Ví dụ dẫn đối phương tới gần một hiểm địa bảy sao, khiến đối thủ tiến vào trong, như vậy cạm bẫy mới có hiệu quả. Nhưng xung quanh Bạch Lâm đảo lại không có bí cảnh hiểm địa nào quá nguy hiểm cả. Chỉ cần Dương Thạc tiến tới phạm vi Bạch Lâm đảo thì chúng có vấn đề gì e ngại mà không đuổi theo. Tiếp tục truy kích, ba người Sa Ngũ tăng nhanh tốc độ. Chíu, chỉ có điều Dương Thạc rất nhanh đã tiến tới truyền tống trận trên quần đảo Thiên Ô, nhanh chóng biến mất. Truyền tống đi rồi, mau tới nhìn xem, quả nhiên là tới Bạch Lâm đảo, chúng ta cũng đi qua. Đám người Sa Ngũ đến sau tra xét một chút liền biết Dương Thạc tới Bạch Lâm đảo, không chút do dự liền cùng nhau tiến vào truyền tống trận, ngay sau đó liền xuất hiện trên Bạch Lâm đảo. Cường giả thuần nhân tộc trên Bạch Lâm đảo sớm đã rời đi, vừa tới Bạch Lâm đảo chúng liền thấy Dương Thạc ở trên không trung cách đó không xa. Nếu có gan thì tới trên biển phía đông Bạch Lâm đảo đánh với ta một trận. Dương, góc truyện audio.com, Thạc nói xong, liền bay về phía đông Bạch Lâm đảo. Ha ha ha, trong phạm vi ngàn dặm xung quanh Bạch Lâm đảo không có hiểm địa vượt quá 5 sao, tiểu tử ta muốn xem ngươi dùng bẫy dập gì đối phó chúng ta. Đuổi theo, đám người Sa Ngũ vội vã theo sau. Chíu, chíu, sau đó một lát, đã tới, Dương Thạc đi tới bí cảnh thất thải tuyền qua trên mặt biển, thân thể dừng lại, quay đầu. Ở nơi này cơ mà, Sa Ngũ Kinh Đông Huyết Nghiêu Chi Sơn, nếu các ngươi dám truy kích tới đây vậy xem uy lực bí pháp mạnh nhất của ta đi. Âm Dương Nguyên Tố Niễn Luân, khẽ quát một tiếng, bên người Dương Thạc hiện ra phân thân Lôi Đình Thần Ưng, Đại Địa Cuồng Hùng. Hai đại phân thân ầm ầm bạo liệt, năng lượng khủng bố lơ lửng trước mặt Dương Thạc. Dương Thạc đưa tay vẽ một cái, hai cỗ năng lượng âm dương hóa thành âm dương nguyên tố niễn luân lớn mấy trăm trượng. Dưới sự khống chế của Dương Thạc, âm dương nguyên tố niễn luân ầm ầm bay tới phía ba người Sa Ngũ. Không tốt, trong chớp mắt ba người Sa Ngũ lập tức biến sắc. Cách chương.